Các anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Chọn Ai Đây. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, nhóm người của Phương Hành đã tiến tới cái khu vực Lưu Ly Đảo, tham dự một cái lễ hội gọi là Hồng Hồng Đại Hội của Vương Nữ, cộng với Tam Yêu Bắc Thần Sơn. Nói trắng ra là một cái đại hội do mấy cô nàng này tìm đàn ông đến để ngủ qua đêm. Đặc biệt là Vương Nữ thì là một người đã sẵn tính dâm. Trước kia thì là ngủ với đàn ông xong thì làm thịt. Nhưng mà sau này cái hoạt động xảy ra quá thường xuyên thì không những không giết mà thậm chí còn cho một chút chỗ tốt. Thì có thể coi là cái đại hội này là tuyển gọi là đĩ đực cao cấp đấy, để đến hầu hạ mấy cô nàng này. Phương Hành đến thì không có thiệp mời cho nên bị xếp vào đám người gọi là bình thường thôi. Những cái đám người mà không có năng lực mạnh, cũng không có tu vi cao mà chỉ đến tìm cơ hội thì chắc chắn là đám người đấy có vẻ ngoài đẹp mà Phương Hành không so được. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì xảy ra. Con hải xà tinh kia đúng là không có mắt. Hử, đâu chỉ là không có mắt, phải nói là mù mới đúng. Phương Hành tức giận bất bình, tùy tiện tìm một địa phương không người ngồi xuống, tâm tình vốn rất tốt đã bị phá hư toàn bộ. Về phần đại tiểu thư thì nàng mới mặc kệ nhiều như vậy, vừa ngồi xuống liền hạ thủ với các món ăn. Kim Ô thì thành thành thật thật ngồi xổm ở sau lưng của Liên Nữ, ở trong Long Cung thì ngay cả nó cũng không dám phóng đãng. Vị đạo hữu này không biết tiên sơn ở nơi nào, đạo hiệu là gì? Ở bên cạnh có một nam tử mặc pháp bào màu vàng nhạt, tu vi là trúc cơ sơ kỳ, mỉm cười quay đầu nhìn Phương Hành ôm quyền hỏi. Bọn hắn ngồi ở khu vực này đều coi người ngoài thành đối thủ cạnh tranh, lẫn nhau thực sự không có sắc mặt tốt, tối đa cũng chỉ là cười xã giao. Ngược lại đối với Phương Hành lại cực kỳ chân thành tha thiết, đại khái cảm giác là gia hỏa này không tạo được uy hiếp gì. Loại cảm giác về sự ưu việt kia ở trong nụ cười đã biểu hiện rất rõ ràng. Liên quan gì đến ngươi? Phương Hành bị hải xà tinh chọc cho một bụng tức giận, nhìn ai cũng không vừa mắt, liền tức giận mắng. Ách, huynh đài hỏa khí rất lớn nha. Sắc mặt tu sĩ kia cứng đờ, ẩn hàm nộ khí, cười lạnh nói. Không được sao? Phương Hành lộ ra khí tức tu vi, trúc cơ trung kỳ đỉnh phong, đe ép đối phương một đầu. Sắc mặt tu sĩ kia có chút khó coi, tự nghĩ không phải đối thủ của Phương Hành, hừ lạnh một tiếng quay đầu đi, chỉ là trong nội tâm không phục, thấp giọng thầm nói. Hừ, tu vi cao có tác dụng chó gì, ở chỗ này cũng không phải so tu vi, mà so hàng thằng nào ngon. Phương Hành nghe vậy trong nội tâm càng không vui, đang muốn mắng thêm vài câu. Bỗng nhiên trước mắt tối sầm, chỉ thấy hải xà tinh, vòng eo mềm mại kia lại đi tới trước người. Trên mặt vẫn là nụ cười dịu dàng, chỉ là trong nụ cười kia mang theo vẻ gì đó khiến người ta khó chịu. Cảm giác có sự khinh miệt hết sức rõ ràng. Cười so với vừa rồi càng thêm chán ghét. Hữu ý vô ý nhìn đại tiểu thư ngồi bên người Phương Hành đang ăn liên tục. Cười cười, âm thanh lạnh nhạt hỏi. Vì đạo hữu này, không biết người xưng hô như thế nào? Phương Hành không biết nàng muốn làm gì, tức giận báo ra tên giả. Ta tên Phương Nhật Thiên, có vấn đề gì không? Phúc! Nghe được danh tự, chung quanh lập tức vang lên âm thanh người ta phun rượu ra ngoài. Cái tên Phương Nhật Thiên này ở trong bầu không khí này thật đúng là có chút bá đạo. Ngay cả mấy tu sĩ ở gần nghe Phương Hành nói cũng có chút lơ đãng, quét tới dưới háng của hắn. Họ nghĩ thầm, tiểu tử này bộ dáng bình thường, cách ăn mặc cũng bình thường. Vậy mà kiêu ngạo như thế, chẳng lẽ tiền vốn thực sự rất lớn sao? Hơn nữa hải xà tinh, trời sinh làm người ta chán ghét kia, lại tìm đến hắn để nói chuyện. Mọi người liền không lên tiếng mà yên lặng theo dõi. Hải xà tinh nghe danh tự của Phương Hành bá đạo như vậy cũng hé miệng cười trộm, quét qua dưới háng hắn một chút, không khỏi nặn ra nụ cười ngọt ngào, thấp giọng nói. Phương Nhật, Phương Đạo Hữu, Chu tiên sinh của Kim Ngao Đảo ngồi hàng đầu, nhờ ta thay hắn chuyển lời, muốn mời thị nữ của ngài qua đó uống vài chén. Nếu ngài không ngại thì sau này tất có thâm tạ. Muốn cướp tiểu thị nữ này của ta. Mọi người nghe vậy lập tức quay đầu, không muốn xen vào chuyện bên này nữa. Trong nội tâm tuy rằng cảm thấy có trò hay để nhìn, ai bảo tiểu tử người hung hăng càn quấy, bây giờ người ta muốn cướp thị nữ để xem hắn làm sao. Phương Hành đánh giá chung quanh, liền chứng kiến ở phía trên có một người mập mạp, mặc áo màu vàng, mặt đầy dầu mỡ, nhìn hắn nâng chén ý mời. Ở trên mặt nàng mang theo nụ cười tà tính, ánh mắt nhìn Liên Nữ đã phát ra ánh sáng rồi. Người ta tới tham gia Hồng Hồng Đại Hội vốn là đều vì cái chuyện kia. Có người chuyên chở Long Nữ và Tam Yêu Tinh đi ra đã có chút nóng vội, đã kéo thị nữ dung mạo xinh đẹp của Lưu Ly Cung đi dở trò. Chỉ có điều không nghĩ tới là Kim Ngao Đảo Chu Tiên Sinh gì đó, vậy mà lại coi trọng liền nữ, ỷ với thân phận của mình mà muốn ra tay cướp đoạt. Hắn lại không biết kỳ thực Chu Tiên Sinh kia là vì mang bằng hữu đến, có thể lấy được thiệp mời, là ỷ vào địa lợi và có vài phần giao tình với Lưu Ly Cung mà thôi. Chính hắn cũng biết là bằng cái bộ mặt của mình thì chỉ sợ Long Nữ và Tam Yêu Bắc Thần Sơn, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn. Thấy liền nữ để cho mình động tâm thì hắn lập tức nổi lên tà tâm. Thấy Phương Hành không trả lời, dáng tươi cười của Hải Xả Tinh lộ ra ý vị thâm trường, hạ giọng nói: "Phương đạo hữu, theo lý thuyết thì chúng ta không thể bức người cái gì, chỉ có điều Kim Ngao Đảo Chu Tiên Sinh kia không dễ chọc, hắn coi trọng thị nữ của ngươi, tốt nhất không nên quá keo kiệt. Dù sao ngươi mang thị nữ vào chỗ này, phát sinh loại sự tình như vậy là điều khó tránh." Nàng ẩn hàm ý tứ uy hiếp, sợ là Phương Hành không đáp ứng, là không nghĩ rằng có người coi trọng đại tiểu thư, hắn còn ước gì tranh thủ thời gian đưa đi. Hắn im lặng là bởi vì không nghĩ tới sẽ có người xui xẻo như vậy lại chủ động muốn mời đại tiểu thư đi mà thôi. Đợi cho phản ứng kịp thì không khỏi cười hì hì nhìn đại tiểu thư mà nói: "Nghe thấy không, phía trên có rất nhiều thức ăn ngon, có đi không?" Đại tiểu thư đã ăn hết thức ăn trên bàn, đang có chút bất mãn, cảm thấy thị nữ của Lưu Ly Cung thật là không lễ phép, đồ ăn đã ăn hết mà không kịp bổ sung. Ngẩng đầu nhìn về phía bàn tử kia, nhất thời có chút động tâm. Ba khu vực thì thức ăn và rượu ngon cũng khác nhau, thức ăn phía trên thì tốt hơn rất nhiều, hơn nữa còn có thị nữ chuyên môn hậu hạ. Với cái gì, lập tức có người bổ sung, không giống phía dưới, ăn hết mà chả ai để ý. Đợi cho phát hiện được những điểm này, nàng lập tức khẽ gật đầu, buông cái xương cá trong tay xuống mà nói: "Đi." Phương Hành nhìn Hải Xà Tinh nói: "Mang đi đi." Không nghĩ tới Phương Hành lại sảng khoái như vậy, Hải Xà Tinh cũng có chút ngoài ý muốn. "Phương đạo hữu thật là dễ nói chuyện, có ai không, nhanh mang cho Phương đạo hữu một vò rượu." Hải Xà Tinh hoàn thành sự tình của Chu Tiên Sinh nhờ vả, tự nhiên sẽ không nhiều chuyện nữa. Thần sắc nhàn nhạt sai người đưa một vò rượu cho Phương Hành. Nhìn giống như là nàng dùng một vò rượu đổi lấy thị nữ của Phương Hành vậy. Trong lòng càng thêm khinh thị, cảm thấy gia hỏa nghèo kiết hủ lậu này, không chút nghĩ ngợi liền tặng thị nữ của mình cho người ta. Thái độ nịnh nọt quả thực để cho người ta phản cảm. Mấy tu sĩ ngồi quanh Phương Hành thấy thế, ánh mắt nhìn về phía hắn cũng có chút khinh thị, không có ai muốn lên chào hỏi hắn. "Trước chúc mừng Chu huynh, ngươi và ta cùng đến, ngược lại được ôm mỹ nhân trước." Ở trên yến hội, một nam tử áo bảo xám ngồi cách vương tọa gần nhất, thấy Hải Xả Tinh đã dẫn thị nữ tướng mạo xinh đẹp không gì sánh được kia tới, thì không khỏi mỉm cười, nhìn Chu thiếu đảo chủ mà trêu ghẹo. Chu thiếu đảo chủ giống như không nghĩ sẽ thuận lợi như vậy, hắn cười đến chả nhìn thấy tổ quốc đâu, khoát tay nói: "Khương huynh chớ giễu cợt, ta theo ngươi đến chỉ để xem náo nhiệt. Bộ dạng của ta thì Long Nữ và ba vị tiên tử Bắc Thần Sơn sẽ không thèm để ý. Ta cũng không nghĩ tới là sẽ tìm được mỹ nhân như vậy. Đây cũng coi như là vận khí." Nam tử họ Khương cười nói: "Dùng thân phận của Chu huynh lấy tiểu thị nữ kia còn không phải dễ như trở bàn tay sao? Nếu như thực sự ưa thích thì không bằng mua lại, ta trả tiền. Coi như cảm tạ người đã mang ta tới Hồng Hồng Đại Hội." Chu thiếu đảo chủ theo đại tiểu tư tới gần, thấy được bộ dạng của nàng càng rõ thì không khỏi hãi hùng khiếp vía. Hắn chưa bao giờ thấy được nữ nhân có tướng mạo xinh đẹp như vậy, ngay cả lời cũng không muốn nói, hai mắt ngơ ngác nhìn liên nữ lại gần. Nam tử họ Khương thấy thế không khỏi mỉm cười, để cho hạ nhân bên người đi nói chuyện với Phương Hành. Lúc này đại tiểu thư đã tới trước bàn của Chu thiếu đảo chủ, con mắt nhìn chằm chằm vào món ăn, mở miệng nói: "Ta muốn ăn tất cả món ăn ngon ở đây, ngươi bảo các nàng không ngừng mang tới, không thể ngừng lại và cũng không thể lập lại, có biết không? Đương nhiên, món ta thích thì có thể nhiều hơn mấy phần. Còn nữa, ngươi cách ta xa ra một chút, nhìn thấy ngươi ta sẽ thấy buồn nôn." Một thị nữ mà dám nói như vậy thì không xê xích nhiều gì với việc lật trời. Nhưng rất kỳ quái là Chu thiếu đảo chủ nghe lại, giống như bị nhập ma, liên tục gật đầu, mỉm cười nịnh nọt, còn tránh ra một khoảng cách, cẩn thận từng ly lấy một chén rượu sạch sẽ, nơm lớp lo sợ rót cho đại tiểu thư. Đừng nói giống như là các tu sĩ khác, giở trò ôm mỹ nhân vào trong ngực để sờ soạng. Ngay cả cái góc áo của nàng y cũng không dám động. Nam tử họ Khương thấy thế cũng có chút kỳ quái, còn tưởng Chu thiếu đảo chủ bị trúng thuật thôi miên, nhưng tinh tế cảm ứng lại không phát hiện bất kỳ dấu vết thôi miên nào. Hắn đang muốn hỏi thì thấy liên nữ dịu dàng nhìn thoáng qua, trong lòng lập tức cảm thấy hết thảy đều cực kỳ bình thường. Gương mặt khẽ mỉm cười nhẹ gật đầu, còn bưng đĩa quỷ thủ ngư trên bàn của mình lên, đưa tới bàn của đại tiểu thư. Đại tiểu thư mừng rỡ, con mắt híp lại thành vầng trăng lưỡi liềm. "Cô nàng, ngươi nhìn xem, Ngươi nhìn cô nàng kia, lớn lên xinh đẹp như thế mà chỉ cho có 100 viên linh thạch cực phẩm, tự ngươi nói xem có phải quá mức hay không? Lớn mật, thiếu chủ nhà ta là đệ tử Khương gia Thần Châu, mua một thị nữ. À, Khương gia Thần Châu à, vậy được rồi, 200 viên linh thạch cực phẩm, thiếu một viên ta cũng không bán. Ngươi, ngươi cái gì mà ngươi? Thị nữ của ta chân thì dài, mông thì lớn, thu của ngươi 200 viên linh thạch cực phẩm là nhiều sao? Ngươi nói xem, có nhiều không? Lúc này ở khu vực phía dưới, Phương Hành ỉ vào miệng lưỡi lợi hại, dạy bảo người hầu do đệ tử Khương gia phái tới đến mức mà máu chó sối đầy đầu, một câu cũng không nói lên lời, thành công bán đại tiểu thư với giá 200 linh thạch cực phẩm. Hắn vui đến mặt mày hớn hở, bất quá các tu sĩ thấy một màn này thì đều lộ ra vẻ xem thường, đều cảm thấy gia hỏa này không biết ở đâu chui ra, nghe đối phương là tu sĩ Thần Châu đến mua thị nữ của mình, liền không chút do dự bán đi, quả thực là có chút vô sỉ. Tiểu thị nữ kia đụng phải chủ tử như vậy cũng thật là người mệnh khổ. Thế nhưng, Phương Hành lại cảm thấy nha đầu kia dễ bán như vậy ngược lại cũng là một phương pháp phát tài đây. Đang nhao nhao nghị luận thì chợt ngang lễ nhạc vang lên, chỉ thấy một đám thị nữ hải yêu ăn mặc tiêu hồn túm tụm lại, vây quanh một nữ tử hơn 20 tuổi đi ra. Trong mắt của mọi người lập tức bị hấp dẫn, trong lúc nhất thời cả đại điện một mảnh im ắng, giống như bị một thanh đao vô hình chém bay tất cả âm thanh. Tất cả đều bị dung quang của nữ tử kia đoạt nhiếp đi hồn phách. Cái này là trưởng công chúa sao? Thật tao nhã nha. À không, thật phong tao. Phương Hành bưng một chén rượu, cười cười nhìn nữ tử kia rồi truyền âm cho Kim Ô. Kim Ô nhìn xem, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, truyền âm nói. Những truyền thuyết kia của nàng, so với ngươi chứng kiến thì còn tao hơn đó. Chính hợp ý ta, Phương Hành cười hăng hắc, cẩn thận đánh giá. Chỉ thấy long nữ trong truyền thuyết kia tác phong sinh hoạt rất được nam nhân hoan nghênh. Dáng người cao gầy, cơ hồ là còn cao hơn nam tử bình thường một cái đầu. Mặc dù chỉ là dáng người cao nhưng lại eo nhỏ, chân dài, mông to, ngực nở, lại có một khuôn mặt hoàn mỹ đến cực hạn, thực sự có thể nhiếp hồn đoạt phách của nam nhân. Ngày bình thường Phương Hành tiếp xúc qua rất nhiều nữ tử, long nữ này quả thực chính là sinh ra vì nam nhân, xinh đẹp đến mức kinh tâm động phách, cực kỳ có tính xâm lược, để cho người xem miệng đắng lưỡi khô, máu mũi chảy dài. Dáng người đẫy đà nhưng tăng thêm một phân thì mập, mà gọt đi một phân thì gầy, dung nhan hoàn mỹ trong trẻo lạnh lùng, giống như muốn xa cách người từ ngoài ngàn dặm, nhưng phối hợp với những truyền thuyết kia của nàng thì có vẻ ai đến cũng không cự tuyệt. Ngay cả Phương Hành nhìn thấy cũng nhịn không được mà cảm giác cô nàng này thật là câu dẫn người ta. Mà sau khi long nữ ngồi xuống, lễ nhạc không ngừng, Tam Yêu Bắc Thần Sơn cũng tay trong tay đi ra. Ba người thì không có đoạt hồn nhiếp phách như long nữ, nhưng cũng xinh đẹp tuyệt luân, câu dẫn tâm thần người khác. Tuy là ba người nhưng bộ dáng và tuổi tác bất đồng, ba loại thẩm mỹ và tư vị cũng khác nhau, ngang ngược, trong trẻo, dại có người như nụ hoa chớm nở, để các tu sĩ trong đại điện là mất hồn mất phách không thôi. Chọn cái nào đây? Con mắt Phương Hành lóe sáng, trong nội tâm trái chọn phải tuyển, hận không thể thu hết cả ba người. Tứ ngữ trở về chỗ ngồi của mình giống như bốn đóa hoa đào kiều diễm tươi đẹp ướt át, làm các tu sĩ lâm vào tình cảnh ngứa ngáy khó chịu. Tu sĩ ngồi bên người Phương Hành hưng phấn, đến cái chán cũng chảy ra một tầng mồ hôi, dùng đuổi đắc ý nói. Tuyệt sắc bực này thật đúng là nhân gian hiếm thấy, nếu như được làm bạn một đêm, ngay cả đại đạo tu hành cũng có thể ném qua một bên. Lúc này đây, Hồng Hồng nhập sàn lệnh. Chu Lô Vi ta, bất cứ giá nào cũng phải lấy được một tấm, bất quá phải cướp của ai. Long tộc vương nữ thì sợ là không dễ đoạt rồi. Nghe hắn lẩm bẩm, Phương Hành cũng có chút tò mò thăm dò hỏi. Cái gì gọi là Hồng Hồng nhập sàn lệnh? Chu Lô Vi nhìn Phương Hành một cái, cười khẽ nói, điều này cũng không biết sao, hỏi người khác đi. Vừa rồi hắn bị Phương Hành mắng, tăng thêm nội tâm có chút chướng mắt Phương Hành, tự nhiên là không có hảo ý. Phương Hành nghe xong trừng mắt thấp giọng nói, còn mẹ nó, mày muốn chết phải không? Nói xong liền vận chuyển nắm đấm một bộ hung ác, làm cho Chu Lô Vi hoảng sợ, thầm nghĩ nếu như mình động thủ thì cũng không phải động đối thủ của tên dã nhân kia, liền bội vàng uy hiếp. Nơi này là Lưu Ly Cung của Long Nữ, người dám động thủ sao? Phương Hành cười hăng hắc, con ngươi đảo tròn một vòng. Được, ta không đánh người ở chỗ này. Bất quá người cũng không thể mỗi ngày ở trong Lưu Ly Cung. Hắc hắc, chờ Hồng Hồng đại hội kết thúc, ta mỗi ngày chờ ngươi. Không làm cho ngươi chết thì thề không bỏ qua. Uy hiếp quang minh chính đại như vậy dọa cho Chu Lô Vi túa mồ hôi đít ra. Hắn chỉ là trúc cơ sơ kỳ, bối cảnh tông môn cũng không thể lên nổi mặt bàn. Nếu như không thì cũng không ngồi vị trí gần cửa điện. Lần này tới Hồng Hồng đại hội chỉ là muốn thông qua nhập màn chi tân để mưu cầu một cơ hội mà thôi. Hôm nay, đến cả cái mép giường còn chưa lên được đã tạo ra cường địch. Vậy chẳng phải là lỗ đến tận nhà bà ngoại hay sao? lòng đã có ý hối hận, cảm giác không nên trêu chọc tên tiểu hỗn đản dã nhân này. Phương Hành nhìn ra là hắn có chút sợ hãi, liền cười hăng hắc nói: "Sao, sợ rồi sao? Còn cứng miệng nữa thôi." Chu Lưu Vi thấy thế ngượng ngùng cười nói: "Đạo hữu quá nóng tính rồi, chỉ đùa một câu có thể làm cho ngươi tưởng là thật. Ngươi muốn hỏi gì, ta tự nhiên sẽ không giấu giếm. Hồng Hồng nhập sàn lệnh kia nó giống như tú cầu do vương nữ và ba vị tiên tử ném ra, bốn người sẽ có mỗi người một tấm, chỉ cần lấy được lệnh này thì sẽ được hưởng thụ 3 ngày cá nước thân mật." "À, nguyên lai là chìa khóa để lên giường." Phương Hành suy nghĩ thoáng một phát lại nói: "Làm sao mà đoạt lệnh bài kia, ra tay đánh nhau sao?" Chu Lưu Vi cười nói: "Nếu như đấu pháp đoạt Hồng Hồng nhập sàn lệnh thì cần gì phiền toái như vậy, ai tu vi cao mời người đó chẳng phải xong rồi sao? Huống hồ vương nữ và ba vị tiên tử cũng không phải kỹ nữ ở phàm tục cho phép người đến tranh đoạt, bởi vậy Hồng Hồng nhập sàn lệnh trên thực tế là do vương nữ và ba vị tiên tử ra đề mục, sau đó chúng ta bằng vào bản sự để tranh phong, đấu pháp cũng tốt, luận đạo cũng được, thậm chí ngâm thơ hoặc cởi quần để so tiểu huynh đệ của ai lớn nhỏ cũng đều sẽ theo tâm ý của bốn vị tiên tử." "Còn mẹ nó, còn so chim lớn nhỏ sao?" Phương Hành ngẩn ngơ, cúi đầu nhìn nhìn rồi cười nói: "Vậy thì các ngươi còn so cái rắm." Khục khục, Kim Ô khó hẽ khẽ ho một tiếng, móng vuốt cầm chén rượu lên, thần sắc ngạo nghễ một hơi cạn sạch. Phương Hành nhất thời là đầu đầy hắc tuyến mà quát lên: "Nhân tộc chúng ta so tiểu huynh đệ lớn nhỏ, ngươi xen vào náo nhiệt cái gì?" Hắc hắc, Kim Ô khinh bỉ nhìn Phương Hành và Chu Lô Vi đang ngơ ngác, một bộ là ta khinh thường giải thích với ngươi. Phương Hành mặc kệ nó, tiếp tục hỏi Chu Lô Vi, nghe ngóng về quy tắc của Hồng Hồng Đại Hội cũng không sai biệt lắm. Thế nhưng biết rõ, Hồng Hồng Đại Hội này có tất cả 10 ngày. Mỗi 3 ngày một lần một vị tiên tử sẽ ban bố một tấm Hồng Hồng nhập sàn lệnh để cho người ta tranh đoạt. Người đoạt được thì có thể thị tầm 3 ngày. Ngày cuối cùng thì tất cả mọi người sẽ cùng một chỗ nâng ly, hoàn tận mới tan cuộc. Thời điểm mình đến là ngày đầu tiên của Hồng Hồng Đại Hội. Nói cách khác là tấm Hồng Hồng nhập sàn lệnh đầu tiên cũng sẽ phát ra trong ngày hôm nay. Mà tấm thứ nhất kia cũng chính là tấm mà mọi người coi trọng nhất. Dù sao mấy tấm sau thì không khỏi có chút là cảm giác mang giày cũ của người khác. Tấm thứ nhất thì không giống, chẳng những là được chú ý nhất, hơn nữa còn có thể để cho người khác mang giày cũ của mình. Hơn nữa, ví dụ người thứ nhất lấy được lệnh bài, cùng Long Nữ vui vẻ liên tiếp 10 ngày, không đổi người cũng không ít. Hơn nữa sau khi đoạt được tấm thứ nhất, chỉ cần là mình còn sức thì sau này còn có thể chơi tiếp. Hỏi được rõ ràng quy củ, Phương Hành liền cân nhắc dựa theo phương pháp Liên Nữ nói với hắn, hắn phải tận lực lấy mấy tấm Hồng Hồng nhập sàn lệnh mới được. Chỉ là không biết bốn con yêu tinh này sẽ ra đề mục gì, vạn nhất không phải là việc cởi quần so lớn nhỏ thì chợ là mình không nắm chắc việc tất thắng. Hết lần này tới lần khác, pháp môn mà đại tiểu thư nói cho mình lại không thể cưỡng bức mà chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Thời điểm Phương Hành nghe ngóng quy tắc của Hồng Hồng Đại Hội, Long Nữ dịu dàng đứng lên, tự nhiên cười nói, lập tức cả đại sảnh đường yên tĩnh. Tất cả mọi người đều ngẩng mặt lên, ánh mắt nhìn Long Nữ chằm chằm, biết là Hồng Hồng Đại Hội đã chính thức bắt đầu. Đa tạ chư vị đã đến tham gia Hồng Hồng Đại Hội. Bất quá năm nay Hồng Hồng Đại Hội có chút bất đồng. Ta có 3 vị hảo tỉ muội của Bắc Thần Sơn đa tình đạo tới chơi. Theo như đạo đãi khách mà nói thì ta làm chủ nhân, sẽ không tiện đoạt với các nàng. Hồng Hồng nhập sàn lệnh này trước do các nàng tới phát. Đợi các nàng lựa chọn xong, ta lại tìm đến lương tế 3 ngày của ta. Long Nữ nói xong giơ lên chén rượu mời, các tu sĩ phía dưới rất thời hoan hô. Phương Hành cũng cực kỳ thích tràng cảnh này, giơ chén rượu hô to, tốt. Sau khi Long Nữ dứt lời, đảo đôi mắt đẹp về phía đại sư tỷ trong Bắc Thần Sơn Tam Yêu Tinh, trầm thấp cười nói: "Hồng Nhan muội muội, phía dưới liền giao cho ngươi, nhìn ngươi lựa chọn cả buổi, không biết đã có được ai vừa ý chưa?" Đại sư tỷ gọi là Hồng Nhan tiên tử mỉm cười nói: "Ngược lại là có mấy người hợp ý, vẫn là chỗ tỷ tỷ tốt nhất." Thiệp mời vừa mới để xuống thì vô số tu sĩ đều đến cổ động, đâu có giống như Bắc Thần Sơn chúng ta, môn phái chung quanh đều xem chúng ta như độc xà mãnh thú, để cưỡng chế môn hạ đệ tử, tuyệt đối không đến giao lưu với chúng ta, đều nói chúng ta là ma môn, muốn chúng ta tới Tây Ngưu Hạ Châu đi cho khuất mắt. Long Nữ cười nói: "Pháp môn của Đa Tỉnh Tông các người quả thực là bá đạo, không chỉ lấy dương tinh của người còn đoạt đi tu vi, tự nhiên là bị người ta kiều thị. Lúc này đây ở chỗ của ta, các ngươi cần phải tiết chế, lấy chút ít dương tinh, đoạt chút ít tu vi thì cũng không có gì. Nhưng nếu làm ra nhân mạng thì chiêu bài Hồng Hồng Đại Hội của tỷ tỷ sẽ bị phá mất." Hồng Nhan tiên tử cười nói: "Tỷ tỷ yên tâm, muội muội hiểu được." Dứt lời quay đầu nhìn thoáng qua 2 vị sư muội, thời điểm quét qua tam sư muội Thanh Nhan đầu cúi thấp không nói lời nào, tựa hồ đang suy nghĩ tới điều gì, nhìn Long Nữ mà nói. Ngân Châu tỷ tỷ, tuy nói là trưởng ấu tự động, bất quá thanh nhan tiểu sư muội vừa mới tu thành đa tình quyết không lâu, còn có thể là một hoàn bích, không bằng lúc này để cho nàng chọn trước đi. Long Nữ tự nhiên là không phản đối, mỉm cười đáp ứng, đợi thanh nhan ra đề mục. Thanh nhan tựa hồ có chút không vui, cắn môi cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Đa tình tông nhị sư tỷ Nhan Bích thấy vậy liền cầm tay của nàng, thấp giọng khuyên bảo mấy câu. Thanh nhan rốt cuộc vẫn ngẩng đầu lên, ánh mắt quét qua mọi người, khẽ cắn môi, lấy ra 8 cái trận kỳ, từng cái đều quăng về phía đất trống trong đại điện. Không bao lâu sau thì trận kỳ cắm đầy đất, khói tím lượn lờ, hóa thành một cái trận pháp để người ta không nhìn ra sâu cạn. Thanh nhan tiên tử nói, muốn chạm vào ta ít nhất cũng phải qua trận pháp này mới được. Các tu sĩ nghe vậy đều khẽ giật mình, trước khi tới đã nghe nói qua các loại đề mục bất đồng, ngay cả cởi quần áo so lớn nhỏ cũng đã tính toán hết rồi, lại chưa từng thấy qua đọ sức phá trận. Dù sao mọi người tới đây là để lên giường, người chọn người cường đại cũng tốt, tháo vát cường tráng cũng tốt, tuấn mỹ tiêu sái cũng tốt, khôi dài tới gú cũng tốt, nhưng ngươi lại chọn trận pháp để làm gì? Thanh nhàn cũng không có nói chuyện, cắn môi nhìn các tu sĩ ở phía dưới kinh ngạc, chỉ là không mở miệng. Trong lúc nhất thời bầu không khí lộ ra có chút xấu hổ. Long Nữ thấy thế mỉm cười khẽ nói, Bích Nhan muội muội vẫn là thân hoàn bích, tiện nghi đám xúc sinh các ngươi. Da mặt của nàng mỏng, đề mục khó một chút cũng là bình thường. Các ngươi đều là nhân vật kiệt xuất, lại không ai có thể phá được trận pháp này sau. Ngào Ngân Châu ta không nghĩ tới người được mời tới tham gia Hùng Hồng đại hội sẽ là một đám phế vật như thế. Những này, lời này nửa kích động gì đây, nửa kích nửa khích lệ, lập tức dẫn động không ít người hưởng ứng. Một tu sĩ tự nghĩ là khó có thể đoạt được Hồng Hồng nhập sàn lệnh của Long Nữ, lại có vài phần tạo nghệ trận pháp đứng lên, âm thanh sáng rủa đi tới trước pháp trận, nhìn Long Nữ và Thanh Nhan tiên tử lộ ra dáng tươi cười, tự xưng là có thể nói phong lưu tiêu sái, có chút khom người hành lễ sau đó bước vào trận pháp. Thời điểm hắn nhìn mình cười, gương mặt của Bích Nhan mất hứng lạnh lùng, không chút nào đáp lại. Hồng Nhan và Bích Nhan thế thế đều cảm thấy có chút xấu hổ, thấp giọng nhìn Long Nữ giải thích. Mặc dù tiểu sư muội là truyền nhân của sư tôn chúng ta, học được chân lý của đa tình quyết, nhưng bởi vì pháp môn chưa thành, lại luôn ở trong sơn môn. Tuy là đệ tử đa tình tông, nhưng đến bây giờ ngay cả nam nhân cũng chưa thấy qua mấy người. Trước cùng nàng nói những sự tình này, còn không quá mâu thuẫn. Hôm nay chuyện tốt tới gần thì lại có chút ngượng ngùng, đại khái là do da mặt mỏng. Nhưng chỉ cần bước ra bước đầu tiên là tốt rồi, mong trưởng công chúa thứ tội. Long Nữ mỉm cười, từ chối cho ý kiến mà nói, cuối cùng cũng phải xem ý nàng, nếu không thì sẽ không tốt. Đang khi nói chuyện thì bỗng nhiên trong trận pháp vang lên tiếng kêu thảm thiết, chỉ thấy người xông trận dãy giụa lao ra, sắc mặt đã biến thành màu đen, kêu lên thảm thiết, dĩ nhiên là trúng độc, làm cho các tù sĩ bất ngờ. Ngay cả Hồng Nhan tiên tử cũng chấn động, phi thần xuống đài cho ăn giải dược. Đối với ánh mắt kinh nghi tức giận của tu sĩ, Thanh Nhan tiên tử điềm nhiên như không có việc gì mà nói. Đa tình tông chúng ta nổi danh nhất chính là đa tình quyết và phương pháp dùng độc. Các ngươi không phải là không biết. Trong trận pháp có coi độc là quá bình thường. Nếu các ngươi muốn lên giường với ta, vậy thì đừng sợ độc. Nếu không thì đừng có nghĩ tới Hồng Hồng nhập sàn lệnh kia của ta. Các tu sĩ nghe vậy càng nổi giận. Đọ sức ở trong Hồng Hồng đại hội tuy nói là vì tranh đoạt Hồng Hồng nhập sàn lệnh, kỳ thực chỉ là một cái chương trình, một tiết mục trợ hứng thôi. Cho tới nay bất kể đề mục khó cỡ nào cũng không có ai làm ra tai nạn chết người. Nhưng Thanh Nhan tiên tử bay xuống trận pháp để cho người ta xông vào thì cũng thôi, nhưng hết lần này tới lần khác trong trận pháp còn có kịch độc. Đây là tiết tấu muốn nhân mạng sao? Trong đại điện bầu không khí cực kỳ áp lực. Có mấy tu sĩ tức giận quyết định là muốn cho Thanh Nhan đẹp mắt. Sau khi tu sĩ xông trận thứ nhất trốn ra, rất nhanh có mấy tu sĩ tinh thông trận pháp hoặc đan pháp đi ra xem xét độc tính của khói tím ở tại chỗ luyện chế giải độc đan. Trong nội tâm thầm nghĩ là Thanh Nhan càng biểu hiện lạnh lùng như thế thì càng phải phá giải được độc tính, phá giải trận pháp, lấy được Hồng Hồng nhập sản lệnh, sau đó đến trừng trị nàng. Chỉ có điều liên tiếp ba người xông trận tất cả đều thất bại. Thanh Nhan thiết hạ trận pháp rõ ràng là một loại pháp bảo lợi hại và huyền ảo, phá trận rất gian nan. Bên trong thiết hạ kịch độc cũng rất khó giải. Tạm thời luyện chế giải độc đan chỉ có thể chống cự nhất thời, lâu rồi thì vẫn bị độc tính xâm nhiễm. Cả hai bên kết hợp lợi hại đến cực điểm. Muốn xông qua trận này phải ở trước khi độc tính xâm nhiễm mà thành công phá trận. Nếu không thời gian trì hoãn sẽ càng thêm hung hiểm. Trong khoảng thời gian ngắn Hồng Hồng đại hội có chút khó xử, kỳ thực trong đại điện cũng không phải không có người tài ba, chỉ có điều những người này tới đây mục đích là vì Long Nữ, lúc này sẽ không ra sân vì Thanh Nhan, sợ đoạt xong hồng hồng nhập sản lệnh của Thanh Nhan lại mất đi cơ hội với Long Nữ. Xem ra, các ngươi không phá được trận này, thật đúng là để cho người ta thất vọng. Ta muốn thu hồi trận pháp rồi. Thanh Nhan chờ trong giây lát mà không có người nào dám phá trận, liền cười đắc ý muốn thu hồi trận pháp. Nhưng vào lúc này lại có một âm thanh cười hì hì. Gấp cái gì? Để ta đến thử xem. Mọi người đưa mắt nhìn qua chỉ thấy là một tu sĩ ngồi gần cửa điện, bộ dáng bình thường. Pháp bào trên người cũng không ngăn nắp. Ở đây cơ hồ mỗi người đều tuấn tú tiêu sái lỗi lạc. Hắn như vậy ngược lại có chút dễ làm người khác chú ý. Đương nhiên, cái dễ làm người khác chú ý này không phải chuyện tốt gì. Chủ yếu là bộ dáng quán quá bình thường mới để cho người khác dễ chú ý. Trên cơ bản hắn giống như một con gà đang đứng trong một bầy phượng hoàng vậy. Đã có nhiều tu sĩ ăn phải lỗ mãng, Phương Nhật Thiên kia còn muốn gặm xương cứng sao? Lấy bộ dáng của hắn, muốn được lòng nữ yêu ái là không thể, chỉ có thể mượn cơ hội này tranh Thanh Nhan mà thôi. Các tu sĩ chung quanh Phương Hành trong nội tâm đều âm thầm cân nhắc, mà Thanh Nhan ngồi trên bàn thì không nói một lời, mắt lạnh nhìn Phương Hành. Biện pháp nhà đầu kia nói cũng không biết có linh hay không, trước cứ bắt tiểu nha đầu này khai đao, dù sao thì cũng dễ đối phó, trong lòng Phương Hành thầm nghĩ. Trên mặt cười hì hì đi tới trước trận pháp, hít sâu vào một hơi, sau đó tiến nhanh vào trong trận. Lúc này trong tay hắn cầm ngọc phù truyền tin, sau khi vào trận liền vận chuyển linh lực để bảo vệ tạng phủ, ngăn cản kịch độc xâm nhiễm, đồng thời báo phương vị trận pháp cho Kim Bồ ở bên ngoài. Kim Bồ phụ trách suy tính, hai người bọn họ làm chuyện này có thể nói là quen việc dễ làm, cũng không có để trận pháp này vào trong mắt, mà kịch độc trong trận dùng linh lực của Phương Hành dư sức chống cự không bị ăn mòn, vì vậy việc phá trận không nói chơi. Ở dưới ánh mắt kinh ngạc của các tu sĩ, không đến thời gian uống cạn chung trà, Phương Hành đã cười hì hì đi ra. Nhìn ra hỏa dương dương đắc ý mà sắc mặt Thanh Nhan trở nên hết sức khó coi. Không nghĩ tới ra hỏa kia lại đoạt được một người. Ở phía dưới Chu Lô Vi thấp giọng ai thán, bất quá cũng không có bao nhiêu ghen tị. Mà đã tình Tông, Hồng Nhan, Bích Nhan cùng với Long Nữ thì sắc mặt hòa hoãn hơn rất nhiều. Ẩn ước cảm thấy Phương Nhật Thiên kia đã thầy các nàng giải vây. Thực sự là bầu không khí đã bị Thanh Nhan làm cho cương cứng quá mức. Hồng Nhan tiên tử cười dịu dàng nắm lấy tay của Thanh Nhan kéo về phía Phương Hành cười nói. Tuy đề mục của tiểu sư muội cổ quái, nhưng lại tuyển ra được một tài tuấn. Hồng Hồng nhập sàn lệnh là của ngươi, cơ hội tốt khó kiếm, nhanh động phòng đi thôi. Vì đạo hữu này, tiểu sư muội ta là thân hoàn bích, ngươi phải biết hôn nhu. Phương Hành nghe vậy không phải ngẩn ngơ, đi ngay bây giờ sao? Hồng Nhan tiên tử cười nói, hiện tại không đi, ngươi còn đợi tới khi nào? Phương Hành gãi đầu, có chút ngoài ý muốn. Hắn là muốn kiếm thêm mấy tấm lệnh bài, bất quá nghĩ lại, tiểu nha đầu này trẻ trung như thế, làm nàng cũng không tốn bao nhiêu thời gian, đi vào thử xem biện pháp kia có được không, trở ra lại đoạt lệnh bài khác hẳn là vẫn kịp, dù sao có cả ngày để mình dày vò. Hắn liền cười hăng hắc, thỏa tay kéo Thanh Nhan. Thế nhưng Thanh Nhan lại lạnh lùng hừ một tiếng, dẫn đầu quay người bước đi. Phương Hành có chút xấu hổ, trong nội tâm cũng thầm bực bội. Mẹ nó, làm kỹ nữ còn đòi bia trinh tiết sao? Xem đại gia làm sao sửa trị ngươi. Vì đạo hữu này, vận khí của ngươi ngược lại không tệ lắm, còn không mau đi qua. Hải Xà Tinh lại xuất hiện, cười dịu dàng nhìn Phương Hành, cảm thấy hắn là dẫm phải phân chó, đạt được đại vận. Phương Hành rất không thích nàng, oán hận chừng mắt một cái rồi quay người đi theo Thanh Nhan. Ở trong thiên điện của Lưu Ly Cung lại sắp đặt rất nhiều xương phòng, công dụng tự nhiên không cần phải nhiều lời. Càng đến gần đại điện thì càng bố trí hoa lệ. Nhưng Thanh Nhan không nhìn thấy mấy xương phòng ở gần, mà một đường theo hành lang dài đi tới chỗ sâu nhất. Nha đầu kia có điểm gì là lạ, chẳng lẽ là chướng mắt ta? Trong lòng Phương Hành nảy sinh ác độc, còn mẹ nó chứ, cho người nếm thử lợi hại. Trong nội tâm nổi lên ý xấu, Phương Hành liền đánh giá chung quanh. Thời điểm Thanh Nhan trải qua một căn xương phòng mở ra, hắn đột nhiên sải bước ôm lấy eo của Thanh Nhan rồi nhảy toạt vào giường, cười hăng hắc nói. Tiểu nương tử, đi xa như vậy làm gì, ta đã đợi không kịp rồi. Đau dài không bằng khổ ngắn, nhanh cho ta đi. Trong miệng nói xong đã chuẩn bị tiến hành kế hoạch của mình. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên trong lòng nảy sinh cảnh giác cái đầu lách qua một bên, tránh khỏi một tấm phù triện bắn tới mi tâm. Cái này rõ ràng là một tấm định thần phù. Nếu bị phù này đánh trúng mặc dù tu vi của Phương Hành, thì chỉ sợ nhất thời cũng không dễ dụa được, sẽ giống như một con rối gỗ mặc cho người ta chém giết. Thanh Nhan thấy hắn tránh được định thần phù, cắn răng bấm pháp quyết, trên đùi có cột một cái túi chữ vật. Từ bên trong bay ra hai vầng sáng, một xanh một hồng, chính là hai thanh phi kiếm cực kỳ lợi hại, mang theo sát khí lạnh lạnh đâm tới Phương Hành. Cùng lúc đó bàn tay trắng nõn của nàng dương lên đánh ra một chùm khói tím. Con mẹ nó, không phải là lên giường sao, sao lại muốn mạng người như thế? Trong lòng Phương Hành rất căm tức, thầm nghĩ Thanh Nhan này không nguyện ngủ với mình thì cũng thôi, Làm sao vừa ra tay toàn là sát chiêu? Rất rõ ràng lúc đầu Thanh Nhan là muốn dùng định thần phù để áp chế mình. Thấy định thần phù thất bại, dứt khoát thi triển sát chiêu. Thật không biết trong nội tâm ở đâu ra sát khí lớn như vậy. Bất quá dùng thực lực của Phương Hành, ngược lại cũng không sợ nàng. Trong tiếng cười lớn, bàn tay lăng không nhiếp một cái, bắt cả hai thanh phi kiếm vào tay, tiện tay gập lại, đã tách thành bốn đoạn, ném xuống mặt đất. Đối với bàn tay đánh ra khói tím thì Phương Hành càng thêm thoải mái, một tay chộp được tay nàng, tay kia đặt ở bên hông, nhẹ nhàng nâng lên, ném nàng lên giường. Ừ, muốn mạng của ta sao? Thật là quá mức, xem ta làm sao thu thập ngươi. Tuy Phương Hành không để thủ đoạn của Thanh Nhan vào mắt, nhưng sát tâm của nàng làm Phương Hành tức giận. Thanh Nhan thì chấn động, giống như không nghĩ tới Phương Hành là có thực lực như vậy. Mình ở trước mặt hắn dường như không có sức hoàn thủ. Đừng, ngươi đừng đụng ta. Thanh Nhan nhất thời bị dọa núp ở trong góc tường, tay bắt pháp ấn trong miệng kêu to. Nam nhân của ta, ngươi không thể trêu vào. Ân, bọn yêu tình các ngươi mà còn có nam nhân sao? Phương Hành giật mình, cực kỳ xem thường nói. Thật không biết, yêu tình của Bắc Thần Sơn sẽ có nam nhân. Ai sẽ muốn những dầm nữ này chứ? Mặt mũi của Thanh Nhan tràn đầy hoảng loạn, núp ở trong góc tường như một con mèo nhỏ, vung vẩy móng vuốt, có chút sắc bén ngăn cản Phương Hành tới gần. Trong miệng thì liên tiếp kêu to. Ta có nam nhân, đời này chỉ nguyện theo hắn. Nếu ngươi đụng ta, ta tình nguyện chết. Đương nhiên, ta cũng không muốn chết. Ngươi tốt nhất đừng đụng vào ta. Nếu không chờ hắn biết, ngươi nhất định là muốn sống không được, muốn chết không xong. Thấy Thanh Nhan biểu hiện như vậy, Phương Hành cũng lười suy nghĩ. Nàng không phối hợp thì pháp môn của mình không thi triển ra được. Chỉ có điều chứng kiến một nha đầu sắp cùng với mình ngủ lại kéo một nam nhân khác ra. Trong lòng quán rất không thoải mái. Vô cố ý giả bộ như muốn nhào tới. Ta cũng muốn xem nam nhân của ngươi có bao nhiêu lợi hại. Thanh Nhan sợ hãi, liền thốt ra bí mật trong đáy lòng. Nam nhân của ta chính là đệ nhất thiên kiêu Phương Hành của Nam Chiêm Bộ Châu. Ngươi dám đụng đến ta sao? Á à! Phương Hành ngây dại động tác dừng khựng lại giữa không trung. Thấy dọa sợ Phương Hành, trên mặt Thanh Nhan hiện lên vẻ may mắn, dù sao cũng đã nói bí mật ở đáy lòng rồi, dứt khoát rèn sắt khi còn nóng, không ngớt kêu lên. Hắn ngay cả Hoàng Phủ Đạo Tử cũng dám giết, danh chấn cả Nam Chiêm Bộ Châu. Ta không tin là ngươi chưa từng nghe qua tên của hắn. Ta nói cho ngươi biết, ta đã là người của hắn, nếu ngươi dám đụng ta, cẩn thận hắn chặt ngươi ra làm tám khối. Nghe Thanh Nhan nói đến kiêu ngạo như vậy, Phương Hành lại càng ngây dại, trực giác cảm thấy thời điểm Thanh Nhan nói là hết sức chăm chú, không giống như thuận miệng kéo mình ra để dọa người. Cái này lại càng để chán bó tay rồi. Mình tổng cộng chỉ gặp qua nàng ta có hai lần, lời nói cũng không nói được mấy câu, khi nào trở thành nam nhân của nàng rồi? Chẳng lẽ có người giả mạo mình ngủ với Thanh Nhan? Trong nội tâm hồ nghi liền thăm dò. Nam nhân đi đầy đường đều là của ngươi sao? Tùy tiện nói ai cũng được sao? Thanh Nhan thấy hắn không tin lại có chút hoảng loạn, thân thể run lên, lạnh lùng nói. Ta mới mặc kệ người có tin hay không, ta chỉ có nam nhân là hắn. Nếu như người dám dùng sức mạnh, ta sẽ tự sát. Nói người lòng mang làm loạn muốn giết ta. Hai vị sư tỷ và trưởng công chúa đều trong đại điện. Ngươi cảm thấy nếu là các nàng muốn ngươi thấy ngươi thương tổn ta thì sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Thương tổn ngươi? Phương Hành đánh giá nàng một chút, đột nhiên ra tay. Ở trong tay chẳng biết khi nào đã xuất hiện khốn tiền tác, linh lực cường đại vận chuyển. Thanh Nhan không có lực lượng phản kháng bị hắn trói gô lại. Đồng thời linh lực đánh vào kinh mạch của nàng, ngay cả tu vi cũng bị phong ấn, thoáng cái trở nên vô lực phản kháng. Phương Hành cười hăng hắc, ở trước mặt ta, người có cơ hội sao? Thanh Nhan bị dọa cho phát mộng, thực lực chênh lệch còn bày ra đó, nàng ở trước mặt Phương Hành thực sự không có chút lực lượng hoàn thủ, chỉ cho rằng là gia hỏa kia muốn dùng sức mạnh, vừa vội lại vừa thẹn, nước mắt tràn ra. Phương Hành lại cười hăng hắc nói, người cũng đừng vội khóc lóc, nói thật ta cũng rất bội phục thiếu niên anh tài như Phương Hành. Còn có ý định tương lai làm bằng hữu với hắn. Nếu như ngươi thực sự là nữ nhân của hắn, ta chắc chắn sẽ không đụng ngươi. Chỉ có điều phải nghiệm chứng sự tình ngươi nói là thật hay giả. Thật thì cũng thôi, nếu là giả thì... Hắc hắc. Thanh Nhan thấy còn có cơ hội, vội vàng ngẩng đầu lên nói. Thật, lúc trước ta phán ở huyền vực ngặt nhau. Phương Hành gật đầu nói, sau đó thì sao? Sắc mặt Thanh Nhan đỏ lên. Sau đó thành nam nhân của ta chứ sao? Phương Hành nhéo ngón tay cười lạnh. Ngươi không nói thật, vậy thì hôm nay... Thanh Nhan hoảng sợ vội vàng kêu to. Ngươi lui về phía sau, lui xa một chút, ta sẽ nói thật. Sự tình liên quan tới mình, Phương Hành hết sức hiếu kỳ, tự nhiên phối hợp, lùi lại ba trượng, lấy một cái ghế ngồi xuống, lại quơ một bình rượu, cắn nút mở ra, vừa uống vừa nghe Thanh Nhan giải thích. Kỳ thật, Thanh Nhan lắp bắp. Hắn còn không có trở thành nam nhân của ta, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ. Trong nội tâm của Thanh Nhan có chút hoảng loạn, rõ ràng là có chút sự tình muốn che lấp, có một số việc muốn nói càng lãng mạn. Nhưng mà Phương Hành không ngốc, tinh chuẩn nghe ra hàm ý trong đó. Làm cả buổi trời, nguyên lai là Thanh Nhan tự mình đa tình mà thôi. Nguyên lai sau khi ở huyền vực gặp được Phương Hành, Tam Yêu Bất Thản Sơn rất là thưởng thức sự dũng mãnh của hắn, cũng thực sự động tâm muốn tiểu sư muội ngủ với tiểu ma đầu. Chỉ có điều bằng bản sự ba người các nàng thì thật đúng không xử lý được Phương Hành. Hơn nữa về sau Phương Hành lại trong tiên viên đánh cướp của các nàng một trận, song phương trên cơ bản coi như kết thù. Về sau tuy rằng thương lượng muốn cùng một chỗ để ăn cướp kiếm chủng, nhưng mà hiềm khích đã sinh, tâm tư này liền phai nhạt đi. Lại về sau thì các nàng đi địa phương khác mưu đoạt cơ duyên, lại không nghĩ rằng thời gian ước định ăn cướp kiếm chủng chưa tới, Phương Hành đã dẫn người đánh phá kiếm chủng, làm ba người các nàng công dã tràng. Đến lúc này Hồng Nhan và Bích Nhan đã tức đến ngứa răng, muốn bắt Phương Hành rút gân lột ra, chỉ là nhất thời không tìm được hắn. Nhưng các nàng không nghĩ tới qua vài lần tiếp xúc, Phương Hành dũng mãnh hơn người, to gan lớn mật. Tuy ba người các nàng không kiếm được chỗ tốt gì từ hắn, còn có khe hở, nhưng mà trong tim tiểu sư muội lại sinh ra hảo cảm, cảm thấy nam nhân như vậy mới đủ tư cách làm phu quân của mình. Lại càng về sau, Phương Hành làm ra rất nhiều chuyện động trời, một lần so với một lần còn kinh thiên động địa hơn. Một mũi tên bắn chết sư tôn, ám sát hoàng phủ đạo tử, kế đến là lập mưu giết chết 12 kim đan cảnh hoàng phủ gia, thành danh quá lớn, có thể nói là chấn động toàn bộ Nam Chiêm Bộ Châu. Ở dưới cục diện như vậy, ngay cả rất nhiều nữ tu không biết Phương Hành cũng ẩn nước cảm thấy tiểu ma đầu uy phong lẫm lẫm, hùng uy khó tả. Huống chi trong nội tâm của Thanh Nhan vốn đã có tâm tư kia, một chút hào cảm ban đầu kia trải qua một phen uẩn nhưỡng, bất ngờ đã thành một loại tình cảm thiêu đốt mạnh mẽ, khiến Thanh Nhan cho rằng Phương Hà chính là phu quân tương lai của mình. Nàng vốn là không có phản cảm pháp môn của Đa Tình Tông, lại đột nhiên trở nên bài xích, kiên quyết không chịu để cho nam nhân khác đụng vào thân thể mình. Kỳ thực thì hai sư tỷ của nàng cũng bởi vì phát hiện biến hóa của nàng, còn tưởng là nàng bởi vì đối diện với lần đầu tiên cho nên áp lực tâm lý quá lớn, lúc này mới dẫn nàng tới Hồng Hồng Đại Hội, muốn giúp nàng lựa chọn lương tế. Chỉ là các nàng làm sao nghĩ đến, đối với Thanh Nhan mà nói, trong nội tâm đã nhận định Phương Hành thì đâu thể vừa ý nam nhân khác. Đương nhiên, những tâm tư này Thanh Nhan sẽ không nói cho Phương Hành, thậm chí chính nàng cũng không rõ, chấp niệm trong lòng mình từ đâu mà tới. Bất quá Phương Hành nghe cũng không xê xích gì nhiều, trong nội tâm không phải cảm thấy vui vẻ. Cảm giác Thanh Nhan chướng mắt mọi người, vậy mà lại coi trọng ta, có thể thấy được ánh mắt nàng không tệ, đáng giá tán thưởng. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Bye bye mọi người.